anh bỗng nhiên thấy nóng, muốn cởi mũ xuống để quạt nhưng lại không dám, sợ mình làm ra hành động gì quá lố sẽ khiến Dư Nhạc thay đổi chú ý của cô. Đúng vậy, cảm giác khó chịu trong dạ dày, Dư Nhạc càng thêm nghiêm trọng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh. Vì cậu, để chào đón cậu đến trường đại học A, không biết là chị có vinh hạnh được trở thành một phần khởi đầu trong cuộc sống mới của cậu không nhỉ? Thích Yến trầm mặc mấy giây, anh rất muốn ôm lấy người này, nhưng lại không dám vì xung quanh quá nhiều người qua lại. Tài xế sẽ biết bấm còi inh ỏi, kiềm chế lại nỗi kích động đang dâng trào trong lòng anh. Anh nhích tới bước nhỏ, giọng nói ôn hòa. Em vẫn mong chờ ngày mốt. Nói xong anh nhàn nhạt cười. Vậy em đi trước nhé. Cảm ơn chị đã đưa em đến đây. Ngày mốt gặp lại. Sư Nhạc nhìn chiếc xe buýt đầu tiên đã lăn bánh, sợ làm lỡ thì giờ của cậu. Được, đi nhanh đi, ngủ ngon. Thích Yến, ngủ ngon. Anh xách người đi về phía chiếc xe, vừa đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn Sư Nhạc. Sư Nhạc dường như lại nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, đồng thời lại nghe thấy giọng của anh. Chị là khởi đầu của em. Nói xong câu này, Thích Yến vẫy vẫy tay, cuối cùng cúi đầu bước lên xe buýt. Còn Sư Nhạc thì vẫn đứng yên tại chỗ, sững sờ mất mấy giây. Khi đoàn xe buýt của đoàn trường lần lượt rời khỏi, Sư Nhạc cúi đầu mỉm cười, xoay đó đi về phía bãi đậu xe. Trên đường lái xe, đến hiệu thuốc, cô chợt nhớ lại lời của Thích Yến, không hiểu sao lại cảm thấy rất là vui. Lời nói của anh cũng không sai, xét cho cùng trong mấy ngày vừa mới nhập học này, từ ngày đầu tiên cô đã gặp anh, hơn nữa ngày mốt còn tham dự buổi lễ chào đón tân sinh viên. Như vậy chẳng phải cô là một phần khởi đầu của anh sao? Sư Nhạc gõ nhẹ trên vô lăng, tận đáy lòng cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định tham gia vào buổi chào đón tân sinh viên. Cô là khởi đầu của Thích Yến, lời nói này trôi vào tai thật khiến con người ta dễ chịu. Vẫn là biết Tiểu Yến biết nói chuyện. Từ trường học chạy ra, Sư Nhạc rẽ vào góc cua, đến một tiệm thuốc. Cô tìm chỗ đậu xe rồi bước tới đó. Lúc này Dương Duy Đông đang ngồi trên xe bô bô hỏi Thích Yến. Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Còn không trả lời tin nhắn. Thích Yến dựa vào ghế xe, khép hờ đôi mắt để ổn định tâm trạng, gặp một người. Dương Duy Đông kinh ngạc, cậu mới đến đây mấy ngày mà đã quen người ở trong cơ sở chính rồi sao? Ừ, Thích Yến ngẫm nghĩ, cảm nhận nhịp tim mất cân bằng trong lồng ngực, thấp giọng nói, quen đâu rồi? Cậu vừa quen một đàn chị xinh đẹp, vừa quen một người trong cơ sở chính. Cậu đúng là người từ tỉnh Giang đến đây sao? Dương Duy Đông cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy Thích Yến lúc này có hơi mệt mỏi, nên cũng không hỏi nhiều. Cậu ấy ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, giống như nhìn thấy gì đó, đột nhiên vỗ vai Thích Yến. Thích Yến, mau mau nhìn xem, đó có phải là bạn của cậu không? Thích Yến dường như không kịp phản ứng. Anh làm gì có bạn ở đây? Nhưng sau một giây anh đột nhiên phản ứng lại, ngồi thẳng người dậy thì nhìn thấy hướng Dương Duy Đông đang chỉ. Sư Nhạc một tay ôm bụng, tay còn lại cầm mấy hộp thuốc vừa mới mua ở tiệm thuốc ra, ngó trái ngó phải, hơi gập người xuống, có vẻ bụng rất khó chịu. Dương Duy Đông bò lên cửa sổ hỏi, có phải cô ấy bị ốm rồi không? Loại cảm giác người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cậu ấy ngoái đầu lại, chợt thấy Thích Yến đã đi về phía trước. Này, cậu đi đâu vậy? Thích Yến nhìn theo bóng người bên ngoài xe, miệng hỏi tài xế, chú, thật ngại quá, cháu có chút đồ đánh rơi ở cơ sở chính, cần phải quay về lấy, chú có thể dừng xe một chút được không ạ? Đồ gì? Người tài xế giảm tốc độ. Thích Yến nhanh chóng đáp, là một món đồ rất quan trọng. Người tài xế sắc mặt anh có vẻ sốt ruột, bèn dừng lại. Bây giờ mà xuống xe, lát nữa cậu phải tự về trường đấy. Cháu biết rồi à? Thích Yến thở hắt ra một hơi. Cảm ơn chú. Người lái xe mở cửa cho anh, dặn dò, nhớ báo cho chỉ đạo viên của các cậu một tiếng nhé. Lúc Thích Yến chạy tới sau lưng Sư Nhạc, cô đang ngồi sững bên vệ đường, mắt nhìn vào điện thoại. Anh điều chỉnh lại nhịp thở. Vừa mới bước tới, tình cờ nhìn thấy giao diện trên màn hình của cô là đồ ăn nhanh. Thích Yến thở dài. Chị! Sư Nhạc bị tiếng gọi này làm giật bắn cả mình, suýt chút nữa thì vứt luôn điện thoại. Chẳng lẽ cô đau tới mức xuất hiện ảo giác, nghe thấy giọng nói của Thích Yến. Thích Yến thấy cô quay đầu lại, vẻ sừng sốt trong ánh mắt chưa tàn biến, vừa có chút vô tội lại đáng yêu. Sư Nhạc thực sự bị bất ngờ. Cậu, sao cậu lại ở đây? Thích Yến cũng ngồi xổm xuống,

vào tài khoản Momo ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào chuyện. Tháng 9, sinh viên mới nhập học lên Đại học A mấy hôm nay vô cùng náo nhiệt. Thời điểm chào đón sinh viên mới ở trường Quảng trường Tây Môn, tranh thủ lúc này đang là giờ ăn trưa, không có nhiều người. Các tình nguyện ngồi trong lều trò chuyện rôm rả. Ngày cuối cùng rồi, đợi kết thúc rồi chúng ta đi ăn một bữa không? Được đấy, tớ không có ý kiến. Người đưa đây, đề nghị ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, dùng khuỷu tay huýt vào người bên cạnh. Hỏi thử phó chủ tịch của các cậu có muốn đi không? Phó chủ tịch của bọn tớ, người bên cạnh ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của cậu ấy, nhìn thấy cô nữ sinh cách đó không xa, đang bước lại gần, mới nhất thời hiểu ra, chị ấy à, chắc không đi đâu. Cô nữ sinh đội một chiếc nón lưỡi chai màu trắng, mái tóc dài xóa ra phía sau. Trên người là chiếc váy yếm jean màu đen với thắt lưng quanh eo, để lộ ra vòng eo thon thả và đôi chân dài mảnh khảnh, gần như thu hút mọi ánh nhìn khi cô đi ngang qua. Cậu ấy khẽ thở dài, cái danh hiệu hoa khôi của phó chủ tịch của bọn tớ quả thực không ai có thể lay chuyển được. Sư Nhạc vừa mới đi nhận tờ giấy quảng cáo của trường về, sau khi đặt đồ đạc xuống, quay lại thì nhìn thấy cậu sinh viên khóa giới đang nhìn mình. Cô nhớ mày hỏi, sao vậy? Đâu có gì, sinh viên này tên Minh Dịch, cũng là ban tuyên truyền trong đoàn, nhưng kém một khóa. Cậu ấy nhìn chăm chăm người bên cạnh với ánh mắt nồng nhiệt, sau đó mở miệng hỏi dò. Đàn chị nát nước, buổi chào đón tân sinh viên kết thúc, chị đi ăn cơm với bọn em không? Sư Nhạc cầm một chai nước, mở nắp ra uống một ngụm, dựa vào giá đỡ lều nói, không đi đâu, chị có chút việc. Cô đã bận rộn cả nghỉ hè, bây giờ mới vào học, đang định ăn cơm với Hứa Tịnh trước. Minh Dịch liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt biểu thị, tôi nói rồi mà. Đúng lúc này có một nam sinh bước qua đây, đứng trước mặt Sư Nhạc nói, đàn chị, xin chào. Sư Nhạc hơi nhướng mày lên. Người này cô khá ấn tượng, là tân sinh viên mới nhập học ngày hôm qua. Lúc nhận được bản đồ trường học từ chỗ cô xong, vẫn không muốn đi, cứ đứng bên cạnh hỏi rất nhiều thứ. Sư Nhạc khẽ gật đầu, chào cậu. Cậu nam sinh nói, hôm qua rất cảm ơn đàn chị, em có thể thêm WeChat của chị được không? Đợi xong việc rồi, muốn mời chị đi ăn một bữa cơm. Không cần cảm ơn đâu. Sư Nhạc khẽ cười, người vẫn dựa vào giá nều. Ngại quá, tôi không mang theo điện thoại. Cậu nam sinh đó có chút mất tự nhiên, nhìn thấy bên cạnh có đặt giấy bút. Cậu ấy lập tức nói, vậy em để lại số điện thoại cho chị, lúc nào chị cầm điện thoại thì thêm em vào nhé. Sư Nhạc chưa kịp đáp, cậu nam sinh viên đã vội vàng ghi lại số điện thoại rồi bỏ chạy. Minh Dịch đứng một bên, chứng kiến toàn bộ quá trình, nói đùa với cô, đàn chị, hay là chị mở một cái tài khoản cá nhân công khai đi, như vậy cũng bớt được nhiều rắc rối. Có lý, Sư Nhạc lười biếng đáp lại một tiếng, đè thấp vành mũ để che bớt được mặt trời chói chang. Đặt số điện thoại của cậu nam sinh vừa lấy qua một bên, lấy tờ quảng cáo đè lên. Có thể cân nhắc. Đến chiều lượng người bắt đầu tăng trở lại, ngày cuối cùng cũng không bớt người, ai lấy cũng bận rộn sắp mặt. Dù không đi hỗ trợ giảng dạy, nhưng Sư Nhạc vẫn ở lại trong đoàn hỗ trợ. Cô cũng không tham gia ứng cử chủ tịch, mà chỉ làm phó chủ tịch, phụ trách một số hoạt động công ích. Chào đón tân sinh viên đương nhiên cũng là một hoạt động mà chủ tịch đoàn cần dẫn dắt đội nhóm. Đồng năm, 1 giờ chiều mới đến, cô ấy nhận sẵn bản đồ trường học trong tay Sư Nhạc. Vất vả rồi, để tớ thay cậu một lát. Sư Nhạc buông tay đưa cho cô ấy, nhưng không nghĩ ngợi mà chỉ đứng một bên, mở chai nước, tiện tay cầm một tờ rơi vừa mới in ấn lên xem. Nhìn thấy hình ảnh trên tờ quảng cáo, Đồng Năm chợt nhớ ra cái gì đó. Này, hôm qua tớ có nghe nói một chuyện. Sư Nhạc cúi đầu đặt tờ quảng cáo. Đồng Năm, mấy hôm trước có liên lạc với thầy hiệu trưởng trường tiểu học Sư Bình, nói về tình hình gần đây của trường. Nghe thấy câu này, động tác của Sư Nhạc hơi dừng lại, nhưng cô không nhiều lời. Thích Yến, Đồng Năm quan sát biểu cảm của cô, giống như nơ đãng hỏi, cậu còn nhớ cậu ấy chứ? Từ Sư Bình trở về, ngoại trừ kỳ nghỉ đông, có nhắc đến một lần, cô ấy chưa bao giờ nghe thấy Sư Nhạc đề cập đến cái tên này nữa. càng không biết lần nghỉ đông đó đã xảy ra chuyện gì. Sư Nhạc hỏi, cậu làm sao? Không phải năm nay cậu ấy là thủ khoa cấp tỉnh chỗ bọn họ sao? Đồng Lâm thấy cô không có nhiều phản ứng, tưởng cô đã quên chuyện trước kia. Bèn nói tiếp, tớ hỏi thầy hiệu trưởng là cậu ấy muốn học trường nào? Cậu đoán xem. Còn có thể trường nào nữa, Sư Nhạc đã sớm biết đáp án từ một năm trước. Đó không phải là một nguyện vọng của cậu, cá nhân cậu ấy sao? Sư Nhạc không muốn nhắc lại chuyện này lắm. Cô ngửa đầu uống một cục nước, nhìn tờ quảng cáo rồi cười nói, đoán làm gì? Tứ, cô gấp tờ quảng cáo lại, nhìn dòng chữ trên trang bìa, dùng đầu ngón tay vứt nhẹ nhẹ lên đó. Trang bìa là một bức ảnh chụp ở cổng trường tiểu học Sư Bình, mà trước đây bọn cô đã đến hỗ trợ giảng dạy. Còn người chụp bức ảnh này chính là người mà Đồng Lâm vừa nhắc đến. Lúc này chẳng hiểu sao Sư Nhạc này muốn gọi điện cho Thích Kiến, xem thử cuộc sống mới của anh có tốt không, để xem có duyên phận không. Đồng Lâm nhớ lại lời nói trước đây, vẫn còn tâm tư để đùa giỡn, đôi khi nói không chừng lúc nào đó lại gặp nhau. Đồng Lâm còn chưa nói hết câu, Sư Nhạc vẫn tỏ ra không mấy quan tâm. Nhưng đúng lúc này, xung quanh dường như trở lên ồn ào. Đồng Lâm cao giọng nói, tớ đã nói rồi mà, lõi không chừng. Nghe vậy, Sư Nhạc vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng động. Trên quảng trường Tây Môn, người qua lại đông đúc, có một người đang chậm chậm bước tới đây, mặc áo phông trắng, quần jean sáng màu, để lộ ra đôi chân dài, cao ráo. Lần đầu tiên gặp Thích Yến hơn một năm về trước, lúc đó anh đang ngồi xổm trên cầu vượt, mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ vẫn còn chút ngây thơ trẻ con. Nhưng có lẽ một năm qua, trải qua quá nhiều chuyện, cậu học sinh trước kia đã chút bỏ được tính khí trẻ con, dường như lại cao hơn một chút. So với lần gặp hồi cuối năm thì dáng vẻ cũng tràn đầy năng lượng hơn, vừa sạch sẽ lại ôn hòa. Ở trong đám người này đặc biệt là dễ thấy. Sư Nhạc khẽ nheo mắt lại. Cô đứng im bất động, nhìn người đang từ từ bước về phía mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Sau đó cô hơi đứng thẳng người dậy, nhấc vành mũ lên, khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Vẻ mặt vốn dĩ có chút lãnh đạm của Thích Yến nổ ra ý cười nồng đậm, trong mắt nấp nế tia sáng. Sư Nhạc nhìn anh trước mắt mình, khóe mắt cong lên, ôn hòa nói, chị. Sư Nhạc nhìn anh mấy giây, sau đó đột nhiên đưa tay tháo mũ xuống, đội lên đầu người đối diện, che đi tầm mắt của anh. Lúc này cô cũng không biết lên có phản ứng gì, chỉ có thể vô thức lẩn tránh tầm mắt của anh. Vì quá nấp nấy, cô thực sự không thể phớt lờ cảm giác mất trọng lượng vừa qua. Trong lòng mình, cô hỏi, sao cậu lại đến đây? Sao không thể đến đây? Đồng Lâm đứng bên cạnh chật một tiếng. Người ta là thủ khoa hơn 50% khả năng là chọn đại học A. Có gì đâu phải ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu không biết? Sư Nhạc làm sao có thể ngờ được? Cô vẫn luôn cho rằng người này sẽ đến đại học Giác. Cho nên cô không khỏi. Cũng không để tâm. Sư Nhạc thu tay về. Vừa nhướng mắt lên thì bắt gặp Thích Yến đang rũ mắt xuống. Cho dù đã bị vành mũ che khuất, nhưng đứng trước mặt anh, vẫn nhìn thấy đôi mắt anh. Người này đúng là càng ngày càng cao. Hai người nhìn nhau chốc lát, Sư Nhạc rốt cuộc hỏi, sao không nói với chị? Thích Yến không trả lời câu hỏi của cô. Nhìn thấy em, chị có vui không? Sư Nhạc thực sự không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Có đôi chút phức tạp, cũng không quá rõ ràng, nhưng phần lớn vẫn là bất ngờ. Cô hỏi, cậu nghĩ sao? Chắc sẽ có một chút. Thích Yến ngoan ngoãn đứng yên, cũng không động vào chiếc mũ của cô, nhưng tầm mắt vẫn khóa chặt vào khuôn mặt của cô. Nếu không, có thể em sẽ hơi buồn một chút. Sư Nhạc cảm thấy anh có chỗ nào đó khác lạ, nhưng không thể nói ra. Cũng có một chút, cô rời tầm mắt, xoay người lấy một tờ bản đồ, điềm tĩnh hỏi, học viện nào? Thích Yến thành thật đáp, máy tính, vậy thì sát bên rồi. Đồng Lâm thấy hai người bọn họ không thèm để ý đến người bên cạnh, bèn nói, vậy để Nhạc Nhạc đưa cậu đi nhé. Động tác của Sư Nhạc hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thích Yến. Cần chị không? Thích Yến khẽ cười, nhẹ giọng đáp, rất cần. Sư Nhạc gật đầu, thu lại tấm bản đồ vừa định đưa cho cậu, cầm trên tay rồi nói, vậy đi thôi. Nhìn hai người một trước một sau rời đi, những người ngồi trong đều ngẩn ra. Minh Dịch mang theo vẻ mặt đầy sự nghi ngờ hỏi Đồng Lâm, chủ tịch, người này là ai vậy? Bọn chị quen ư? Đồng Lâm: Ừ, quen biết trong đợt hỗ trợ giảng dạy trước đây. Phó chủ tịch ấy vậy mà đích thân đưa cậu ấy đi. Minh Dịch vẫn không khỏi kinh ngạc. Đối với tân sinh viên mới nhập học, bọn họ chỉ cần chịu trách nhiệm chỉ đường cho khuôn viên trường, sau đó từng xứng học viên sẽ có tình nguyện viên dẫn tân sinh viên đến ký túc xá và văn phòng làm việc của trường, không cần thiết đến bọn họ nữa. Cho nên bình thường sư nhạc chỉ ở đây chỉ đường, nếu thực sự cần phải dẫn đường thì cũng có người khác đưa đi, cô sẽ không bao giờ tự đi. Nhưng trường hợp này thì lại khá đặc biệt, có vài cô nữ sinh nhìn thấy cậu nam sinh đó xuất hiện, ánh mắt trở lên sáng rực, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Đồng Lâm nhìn bóng lưng hai người, ý tứ nói, khác biệt mà. Khác biệt chỗ nào? Minh Dịch hỏi. Chỉ là đẹp trai một chút thôi. Thôi được rồi, là nhiều một chút. Đồng Lâm chợt nhớ đến một đoạn đối thoại nào đó, cười nói, chỗ nào cũng khác biệt. Sư Nhạc dẫn Thích Yến đi về phía trước một lúc, nhưng cả hai đều không nói chuyện. Ánh mắt Thích Yến vẫn dán chặt vào người bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, làn da của cô càng trắng đến lóa mắt. Chỉ cần hơi rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của cô. Trong suốt nửa năm qua, anh đã từng nhiều lần tưởng tượng đến lúc hai người sẽ gặp lại là cảnh tượng như thế nào. Cô sẽ vui mừng, kinh ngạc hay thậm chí tức giận vì cảm thấy anh đã giấu cô. Thế nhưng bây giờ anh lại phát hiện hình như cô rất bình tĩnh. Tất cả sự hồi hộp và căng thẳng cũng chỉ có bản thân anh mà thôi. Đang nhìn thì đột nhiên Sư Nhạc ngẩng đầu lên, hơi cao giọng nói, nhìn chị làm gì? Im lặng chốc lát, Thích Yến khẽ bật cười, lâu rồi chưa gặp chị, muốn nhìn thử. Lời nói vô cùng tự nhiên và thẳng thắn. Sư Nhạc không nói gì. Thích Yến giơ tay ra, đầu ngón tay thon dài. Sư Nhạc hơi nghiêng đầu, là bàn tay mà cô từng khen rất đẹp nhưng hơi chai sần. Ánh mắt cô di chuyển theo bàn tay đó. Hừ, chắc chị đã biết trong trường đi như thế nào rồi. Thích Yến nói, tấm bản đồ này có thể cho em được không? Sư Nhạc lúc này mới phát hiện, thì ra từ nãy đến giờ cô vẫn giữ tấm bản đồ này trong tay. Cô lặng lẽ thở dài, đưa tấm bản đồ cho anh. Thích Yến nhận lấy rồi lại hỏi, chị có gì muốn hỏi em không? Không có, Sư Nhạc lắc đầu. Thích Yến hiển nhiên biết cô bây giờ đang giận dỗi. Bước chân anh hơi chậm lại, sau đó dừng hẳn. Sư Nhạc cũng dừng bước, quay đầu lại. Chị, Thích Yến cởi mũ xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng. Trong khuôn viên trường ồn ào, những tưởng sẽ không nghe rõ, thế nhưng lại nghe rất rõ ràng. Đầu tóc anh bị chiếc mũ đè nên có chút rối tung, nhưng lại không sửa lại, chỉ chăm chú nhìn cô. Không phải là em không nói cho chị biết, mà là muốn cho chị một bất ngờ. Mặc dù hình như không hề bất ngờ. Anh nói rồi tự mình lở một nụ cười, ngón tay đang đặt trên chiếc vali khẽ siết chặt. Nhưng em vẫn rất vui vì đã được gặp chị. Sư Nhạc không nhìn thấy hành động nhỏ của anh. Cô hỏi, nói chuyện này làm gì? Chắc là cảm thấy chị đang tức giận. Thích Yến ngoan ngoãn trả lời. Sư Nhạc nhướng mắt. Cô còn chưa nói, chưa làm gì, thậm chí còn chưa tìm ra lý do thích hợp để tính sổ. Vậy mà anh đã đoán được tâm tư của cô rồi. Cô xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Chị không giận. Thích Yến đi theo hai bước, nhìn ánh mặt trời rơi trên người cô, rồi nặng nẽ bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đội chiếc mũ trong tay lên đầu cô. Bước chân Sư Nhạc hơi chậm lại. Cô lại nghe thấy người bên cạnh cất giọng khe khẽ. Trong khuôn viên náo nhiệt ồn ào, tuy giọng nói này không quá to, nhưng vẫn rất rõ. Chị, em đến tìm chị. Nghe câu nói này, chút khó chịu vô cớ mà Sư Nhạc đang cố kìm nén dường như đã hoàn toàn tan biến. Cô đang khó chịu là tại sao Thích Yến không nói với cô. Mấy tháng này đều báo phiếu điểm cho cô, nhưng một câu cũng không nhắc đến vấn đề này. Mặc dù cô cũng không biết mình khó chịu chuyện này là có ý nghĩa gì, nhưng lúc này cô giống như vừa được vuốt nong, cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Dẫn Thích Yến đến phòng làm việc của học viện máy tính để trình diện, nhưng Sư Nhạc lại không vào trong. Ở đây người ra vào thường xuyên, hai người lại thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thích Yến đợi mãi chẳng thấy Sư Nhạc nói thêm gì nữa, anh cũng giữ im lặng. Thấy Sư Nhạc dừng lại trước cửa, anh nói, vậy em vào báo danh trước đây. Sư Nhạc khẽ gật đầu. Thích Yến rủ mắt, xoay người tiến vào tòa nhà văn

thời tiết quá nóng, Sư Nhạc vừa muốn đội mũ để che nắng, vừa muốn dùng mũ để quạt mát. Suy nghĩ một hồi, cô lại quyết định dùng tay làm chiếc quạt tạm thời. Vừa quan vừa hỏi, sao rồi, đã quen ở đây chưa? Cũng khá quen rồi. Thích Yến nhìn cổ tay cô, dừng lại mấy giây rồi bổ sung, quen hết rồi. Vậy thì tốt. Sư Nhạc tự nhiên ngồi xuống đây, cũng không quan tâm người xung quanh nhìn anh như thế nào. Dường Duy đông ngược lại không thể ngồi yên, quyết định mở lời trước. Thích Yến, cậu quen đàn chị này à? Xin chào đàn chị, em là bạn cùng phòng với Thích Yến, em tên Dương Duy Đông. Thì ra bạn cùng phòng. Sư Nhạc ngẫm nghĩ rồi đưa chai nước chưa mở khác mà mình đang định uống cho cậu ấy nói. Chào cậu, mời cậu uống nước. Dương Duy Đông lập tức nhận lấy. Vẻ mặt của Thích Yến vẫn rất bình thường. Anh mở chai nước của mình ra, lại cởi chiếc mũ trên đầu xuống, vừa đưa chai nước cho Sư Nhạc, vừa lấy mũ quạt mắt cho cô. Nhìn chai nước đã được mở sẵn trước mặt mình, Sư Nhạc bật cười, cái này là chị đưa cho cậu uống mà, em vẫn còn nước. Thích Yến đưa chai nước cho cô, còn mình thì cầm chai nước bên cạnh lên, uống một ngụm. Sư Nhạc nhìn anh vừa quạt mát, vừa mở nước cho mình, cứ như mình mới là người huấn luyện quân sự xong, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Ánh mắt của Dương Duy Đông không ngừng chuyển động qua lại giữa hai người. Quả thực nhìn không được tò mò hỏi. Thích Yến, cậu với bà đàn chị này là mối quan hệ gì vậy? Nghe xong câu nói này, hai người đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Sư Nhạc có phản ứng trước. Tôi là chị của cậu ấy. Thích Yến cắn nhẹ môi dưới. Chị. Dương Duy Đông trước đó đã nghe thấy tiếng chị này. Chị Luân. Không phải. Lần này Sư Nhạc còn chưa kịp nói gì, Thích Yến đã phủ nhận trước. Không phải chị Luân. Anh đặt chai nước xuống, chậm chậm nói. Cũng được xem là bạn bè. Sư Nhạc khẽ nhướng mày. Từ bạn bè này dường như chưa bao giờ xuất hiện giữa cô và Thích Yến. Anh gọi cô là chị. Cô xem em, xem anh như một cậu bạn nhỏ. Chỉ là cô nhắc nhìn Thích Yến đã có chút rám nắng. Anh bây giờ cũng đã rút đi tính khí trẻ con, hình như không còn là một bạn học nhỏ nữa. Thích Yến lúc này cũng đang ngước mắt nhìn cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi đồng tử xinh đẹp của Thích Yến dường như đã phản chiếu hình bóng của cô. Anh khẽ cười một tiếng, là bạn bè, giống như đang hỏi cô, lại giống như đang trả lời. Nói là bạn bè hình như cũng chẳng có gì kỳ lạ, dù sao tình chị em giữa hai người cũng là danh không chính, ngôn không thuần, giống như bây giờ là anh đang chăm sóc cho cô. Sư Nhạc chỉ sủng sốt tầm 2 giây, sau đó gật đầu, đúng vậy, là bạn bè. Nói rồi cô lại tự cười, nhìn cậu bây giờ cao hơn chị nhiều như vậy, chị đâu dám gọi. Nói chị là chị của cậu nữa. Động tác đang quản mắt cho cô bỗng chậm lại, khóe mắt Thích Yến hơi cong lên. Ừm. Anh nói tiếp, Hồ Tử nhớ chị cứ ríu rít muốn gọi điện thoại cho chị. Sư Nhạc nghe thấy Hồ Tử liền vứt chút khó xử vừa xong sang một bên. Cô lấy điện thoại ra, sao không nói sớm với chị? Sợ chị bận. Chị không bận. Sư Nhạc quay đầu qua, cầm lấy chiếc mũ anh đang quạt cho mình, học theo dáng vẻ của anh trước đây, đội lên đầu cho anh. Nghĩ đến sự khách sáo của anh, cô lại nói, cậu có thể tìm chị bất cứ lúc nào, biết không? Thích Yến rũ mắt nhìn động tác tự nhiên của cô, thấp giọng cười, lúc nào cũng được sao? Ừ, lúc nào cũng được. Sư Nhạc hơi dùng sức gõ lên vành mũ của cậu, lười biếng là một nụ cười. Đã đến Bắc Thành thì đây là địa bàn của chị, đương nhiên là tìm chị. Nếu không, cậu còn định tìm ai? Đèn sân khấu rất được chói mắt, thực ra không thể nhìn được vị trí của Thích Yến. Chỉ là lúc đang canh vị trí đại khái, bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn di động sáng lên, làm cô có chút sửng sốt. Tiếp theo đó từ từ có nhiều ánh đèn được bật sáng lên, nhưng Sư Nhạc vẫn nhìn về ngọn đèn đầu tiên mỉm cười. Đầu ngón tay cô khẽ động đậy, nhẹ nhàng nhếch môi. Bàn nan gió, đêm mát lạnh, hành tinh kia dù có nu mờ cũng chỉ là tạm thời. Bạn là quang cảnh đẹp đẽ rực rỡ nhất trong mắt tôi. Bạn là tiếng ngân nga nhẹ nhàng một thời gian, tựa như ánh sao soi sáng cả con hẻm nhỏ, như phiến đàn đen trắng đối nằm tinh túy luôn rạng rỡ ánh ban mai. Nguyện phía bạn sẽ luôn có người bảo vệ, nguyện bạn trở thành mặt trời rực rỡ nhất của riêng mình. Nguyện thời gian dịu dàng với bạn, để bạn yêu và được yêu. Ánh mắt bạn vẫn nấp nánh và xinh đẹp như trước, nói ra những ước mơ tưởng như hão huyền. Ước mơ của bạn cứ để tôi cất giữ. Giữa những âm thanh hồn hào và huyên náo và cả tiếng huýt sáo, Thích Yến nặng nề nhìn người đang ngồi trên sân khấu. Ánh mắt của cô luôn nhìn về hướng anh. Cô nhìn thấy anh, anh nghĩ như vậy. Cách nhau một biển người đông đúc, cách nhau những ánh đèn chói rọi. Ánh mắt của anh và sư nhạc vẫn bắt gặp được nhau. Không nghe thấy nhịp tim của mình, anh có cảm giác như trái tim như ngừng đập. Như trở lại sự bình ngày hôm đó, bốn bề im lặng, hoàng hôn ngập núi còn cận. Trái tim anh thì nhảy nhót rộn ràng. Anh của lúc này, tuy đã ngồi giữa biển, người láo nhiệt, nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Ngoài như giọng hát của người trên sân khấu, anh nhìn nặng giữa đám đông ồn ào. Cả hơi thở cũng như muốn ngừng lại. Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được là tình yêu đang ào ạt kéo đến, mạnh mẽ nhấn chìm cả con người anh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Ngôn Tình. Và các bạn vừa nghe tập 8 của bộ truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 9 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện hay nhớ đăng ký này kênh để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt. Không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm giác được anh đang cười mình. Bèn cắn răng nói. Cũng không phải là không được. Thích Yến đáp lại. Nhưng hôm nay không mang theo giấy bút. Lần sau gặp đưa cho chị nhé. Cậu đang xem chị là một con nhóc mà rõ ngột đấy à? Sư nhạc nhịn không được nói. Còn chiều theo ý chị như vậy nữa chứ. Đáp đáy mắt của Thích Yến lóe lên một tia sáng. Vậy chị được dỗ ngọt có vui không? Sư nhạc sờ sờ vuông nặng. Cũng không tệ. Không phải cũng không tệ. Cô khẽ thở dài. Sau đó bật cười thành tiếng. Khá vui. Cô phát hiện người này rất có khả năng chọc trúng chỗ mềm mại trong lòng cô. Không những thế tấn công vào điểm chí mạng của cô. Vậy thì tốt. Thích Yến dựa vào ghế xe. Nhìn sườn mặt cô. Bất chợt cũng cười theo cô. Sau đó hỏi. Viên viên. Mãn mãn. Vậy chị là sư mãn mãn sao? Nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng một người nhỏ tuổi hơn mình. Sư nhạc chợt thấy biên tài nóng rát. Cô ấp ờ một tiếng. Nghe hay nhỉ? Thích Yến nói. Mãn mãn, một cái tên rất ấm áp. Gan to rồi phải không? Sư nhạc thẹn quá hóa giận. Xoay qua, quắc mắt anh một cái. Bắt đầu không biết lớn biết nhỏ rồi đấy. Thích Yến khẽ cười. Mấy ngày trước không phải nói chúng ta là bạn bè sao? Anh lại nói. Theo em thấy thì không phải là chị không thích cái tên này. Không giống nhau. Sư nhạc nói. Chỗ nào không giống nhau? Thích Yến hỏi. Bạn bè thì không được gọi sao? Sư nhạc chỉ cảm thấy cô đã quen với tiếng chị. Giờ đây anh gọi như vậy có chút nặng tai. Bèn nói. Không có mấy ai gọi chị như vậy. Chị vẫn thích cậu gọi chị là chị hơn. Gọi chị sẽ làm cô tỉnh táo lại một chút. Bạn học này có hơi nấn đề rồi. Thích Yến khẽ gật đầu. Được chứ. Anh quá mất kích động, lại bắt đầu được phoi đòi tiền. Không mấy ai gọi chị như vậy, là bởi vì ít người biết đến, hay là, sư nhạc ngẫm nghĩ, cậu là người thứ ba. Ông bà nội không còn nữa, ông Đình, sư Trấn Phong, đã sớm quên từ đâu. Người thứ ba, Thích Yến biết nhiều năm qua, chắc hẳn sư nhạc có rất nhiều người vây quanh. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng không ngờ bản thân lại là người thứ ba. Bất luận hai người trước đây là ai thì thứ hạng này cũng đủ khiến anh thỏa mãn. Tuy rằng anh luôn hy vọng sau này mình sẽ trở thành cái vô số cái thứ nhất của cô. Nhưng chẳng qua chỉ là ước mơ và đòi hỏi quá đáng của anh. Bây giờ trong một không gian chật hẹp như vậy, anh đã được ngồi bên cạnh cô. Nghe cô kể chuyện, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, đó đã là điều mà trước đây anh không dám nghĩ đến. Phải từng bước nhỏ, anh nghĩ, rồi một ngày nào đó, anh sẽ được đứng bên cạnh cô. Cú may đại học A không có gác cổng. Sinh viên muốn vào ký túc xá chỉ cần quẹt thẻ là được. Có điều, buổi tối không chạy xe vào trong được. Sư nhạc đưa Thích Yến tới cổng trường. Chào tạm biệt với anh. Thích Yến hỏi. Không phải chị về... Ừm, Sứ Nhạc biết cậu sợ mình chạy về trung tâm thành phố. Chị không ở trong trường, chị có một căn phòng gần đây, bình thường đều sống ở bên đó. Thích Yến không tháo dây an toàn. Vậy em đưa chị về trước, lát nữa tự mình đi bộ về. Ngữ khí của anh tuy rất ôn hòa, nhưng vẫn mang theo một chút nghi ngờ. Dạ dày của chị vừa mới khỏi, em không yên tâm. Sư Nhạc không bướng lại được, đành phải quay xe về khu tiểu khu của mình. Lúc dừng xe, nhìn Tích Yến đang ngồi trên ghế phụ, ngắm phía ngoài, cô nói, chỉ một bạn học nhỏ mà sao giống bà quản gia thế chị? Thích Yến thu hồi tầm mắt. Đối với việc chị gọi là bà quản gia, anh không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại có chút vui mừng. Chỉ là không thích cô gọi mình là bạn học nhỏ. Anh xoay đầu lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rũ mắt nhìn cô. Chị này nhìn em nữa rồi, Sư Nhạc. Thích Yến cong môi, em không phải là bạn học nhỏ. Chị đừng xem em như một đứa con nít nữa. Mỹ Nam bất ngờ tập kích. Sư Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn anh ở một khoảng cách gần như vậy, còn nhìn rất rõ, rõ đến nỗi cô thậm chí cảm nhận được người này tuy đang cười nhưng lại có chút cảm giác ức áp bách. Không còn là một cậu nhóc nhỏ nữa. Sư Nhạc vô thức chớp chớp mắt. Có điều Thích Yến đã ngồi thẳng trở lại. Anh cởi dây an toàn ra. Vậy em về trước đây, chị ngủ ngon. Sư Nhạc bước xuống xe, vẫy tay với anh, ngủ ngon. Thích Yến cúi đầu cười, sau đó bước tới trước mặt cô. Còn một chuyện, Câu nói vừa nãy cũng không hoàn toàn là dỗ ngọt chị. Thích Yến chỉ vào điện thoại của cô, mà là một lời hứa. Anh nói, những thứ em có thể làm cho chị thì không nhiều, nhưng chút hứa hẹn này em vẫn có thể làm được. Chỉ là cũng hy vọng sẽ có lúc chị muốn gặp em, để em có cơ hội hiện thực hóa lời hứa của mình. Nói xong, Thích Yến rũ mắt xuống. Chị vào trong đi, ngủ ngon. Dáng dấp này của anh đại khái là muốn nhìn Sư Nhạc lên đầu. Sư Nhạc vô thức gật đầu, rồi quay người lên đầu. Nhận dạng khuôn mặt xong, bước vào trong, qua lớp kính trong suốt, nhìn Thích Yến đang đứng bên ngoài. Cô thấp giọng chặt một tiếng, toang rồi, không phải là... Máu dồn lên não cũng không hề có bóng đêm chống đỡ, mà là cậu nhóc này đang thả thính. Lễ chào đón tân sinh viên diễn ra vào buổi tối, nhưng những người tham gia biểu diễn thì cần phải đến sớm. Sư Nhạc cầm theo đàn guitar từ cửa hàng, 4 giờ chiều đã có mặt ở trường học. Cuối tuần được nghỉ nên dậy muộn, bữa trưa cũng ăn rất trễ, bây giờ ra ngoài ăn tối thì còn quá sớm. Sư Nhạc cũng không định ăn, nhưng nghĩ lại chốc nữa không biết có rảnh không, cô bèn tới siêu thị mua một ít sữa và bánh mì. Ngày mai sinh viên năm nhất sẽ kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Sáng hôm nay đã đến trường để duyệt binh. Sân trường lúc này cũng không có mấy người. Ở giữa đã dựng xong sân khấu, mọi người đang kiểm tra âm thanh. Sư Nhạc vừa đi hai bước, đột nhiên thấy một chiếc xe buýt của trường từ hướng bên kia chạy lại đây. Trên đó đều là sinh viên năm thứ nhất, hình như vừa từ cơ sở chính trở về. Tài xế cho xe chạy vào sân trường rồi dừng lại. Sư Nhạc không muốn chen chúc với các bạn năm sinh viên năm thứ nhất. Cô định đợi bọn họ xuống xe, rồi mới đi vào trong. Cô dựa vào lưới sắt, cúi đầu nhắn tin với Hứa Tịnh. Cuối tuần Hứa Tịnh về nhà nên không ở lại trường. Thông qua Hứa Tịnh, Sư Nhạc biết khá nhiều chuyện của Chu gia. Cũng đã gần một năm rưỡi rồi cô chưa về Chu gia. Có lẽ Chu Đạt đã bị cô dọa lên đến sợ nên không về nhà, không dám hò he gì nữa. Rốt cuộc cũng một thời gian sóng yên biển lặng. Chỉ là mấy tháng sau này, đặc biệt là sau lễ mừng thọ của ông cụ Chu gia và kỳ hè, cô cho dù là ở Bắc Thành cũng không chạy qua. Ông Đình vì thế mà tức đến hộc máu, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cô. Sư Nhạc cũng không biết lúc này cô đang mong đợi hay là không mong đợi. Chỉ là ông Đình đã nói như vậy, nhưng chưa thấy hành động gì. Hứa Tịnh gửi tin nhắn cho cô. Sắp tới không nghỉ, nghỉ lễ Quốc Khánh thì cũng Trung Thu. Mẹ cậu tới nhà tớ, khuyên cậu về nhà. Nói cái gì mà người một nhà, không có chuyện gì là không giải quyết được. Kêu cậu đừng dở thói con nít nữa. Sư Nặc bật cười, hỏi đùa. Vậy cậu định khuyên tớ tít nào? Hứa Tịch. Tớ định khuyên cậu tiện thể cho cậu mượn con dao để trung thu trở thành ngày giỗ của thằng nhóc ba chọn đó. Tốc độ đánh chữ của cô ấy rất nhanh. Cậu cứ mặc kệ bọn họ đi. Không biết đảo đâu ra nắm chuyện phiền phức thế nữa. Yên tâm, tớ vẫn chưa muốn để máu của nó vấy bẩn vào một ngày lễ lớn. Sư Nhạc lúc này mới hồi âm lại. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chị, Thích Yến ngồi ở ghế hàng sau. Lúc chưa xuống xe đã nhìn thấy cô nữ sinh này từ trong siêu thị bước ra. Sau đó chậm chậm đi tới dựa vào lưới sắt bên sân trường. Cách nhau một khoảng xa nên Thích Yến không rõ được biểu cảm của cô. Nhưng lại cảm thấy cô lúc này rất giống với dáng vẻ tựa vào đèn đường nghe điện thoại trong lần đầu tiên gặp nhau. Cực kỳ xinh đẹp và lười biếng. Thích Yến bước qua, thấy có người đi ngang qua, chào hỏi cô. Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi hơi cong lên, rồi nói một câu gì đó. Ánh mắt của những người đi qua, đi lại ít nhiều cũng dừng lại trên người cô. Là một người dù ở đâu cũng khiến người khác phải ngoái đầu ngước nhìn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sư Nhạc ngẩng đầu thì bị người trước mắt làm hớp hồn. Thích Yến trong đội hình biểu diễn lại là một đội viên tiêu biểu. Anh không phải mặc đồng phục rằn rì, mà đồng phục màu trắng dùng để biểu diễn. Đôi chân đó vừa dài, lại vừa thẳng. Sư Nhạc ngả người dựa vào lưới sắt, hơi nheo mắt lại. Không giống như những người khác bị ánh nắng của mặt trời làm cho héo úa, Thích Yến dường như chỉ đen đi một chút. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh, mà ngược lại khiến anh càng trở nên nam tính. Cô đã sớm phát hiện điều đó. Cho dù lúc ở Dư Bình thì người này cũng không bị ăn nắng. Ông trời đúng là đặc cách cho anh quá rồi. Lúc nhìn anh, cô không hề chế lé tránh, cũng không hề che giấu ý cười trong mắt. Cuối cùng Thích Yến lại có chút bất lực đội mũ lên, cười nói, đừng nhìn nữa, đẹp trai chết đi được, sao không cho chị nhìn. Sư Nhạc dựng thẳng người dậy, liếc mắt nhìn chiếc xe buýt đã rời khỏi sau lưng anh. Sao bây giờ mới về? Lần này duyệt binh bên cơ sở phụ trước rồi mới đến cơ sở chính. Thích Yến nói, nên bây giờ mới xong. Anh liếc nhìn túi bánh mì trong tay Sư Nhạc. Chị ăn cơm chưa? Ừ, bây giờ mới 4 giờ. Ăn cơm thì hơi sớm. Xem ra chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Thích Yến liếc nhìn sân trường, ấn đường hơi nhíu lại. Buổi lễ 6 giờ 6 rưỡi mới bắt đầu cơ mà. Sư Nhạc chỉ cây đàn guitar của mình. Phải qua trước để duyệt chương trình. Dạ dày của cô vừa mới khỏi. Bánh mì ở trường đều là dạng đóng gói, không tốt cho sức khỏe. Thích Yến ngẫm nghĩ rồi hỏi cô, khi nào thì chị kết thúc tổng duyệt? Không biết nữa. Sư Nhạc cũng không rõ chuyện này. Sao vậy? Thích Yến rũ mắt trầm giọng nói, ép về ký túc xá thay quần áo để trả lại cho người ta. Lát nữa quay lại, nếu buổi tổng duyệt của chị kết thúc rồi thì chúng ta đi ăn cơm. Nếu chưa kết thúc thì em sẽ mang bữa tối qua cho chị nhé, được không? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, chỉ giống như đang bàn bạc với cô, nhưng lại là vươn tay ra, gửi lòng bàn tay đưa tới trước mặt Sư Nhạc, ý là muốn kêu cô đưa túi sữa và bánh mì cho anh. Sư Nhạc thoáng sửng sốt, thở dài một tiếng, còn muốn dành đồ ăn với chị sao? Dạ dày của chị mới khỏi. Cái này không tốt cho dạ dày. Thích Yến nói, chị nghĩ em nói như vậy có được không? Tay cậu sắp vỗ lên mặt chị luôn rồi đấy. Sư Nhạc nhét túi bánh mì với sữa cho anh. Cho cậu tắt. Thích Yến lúc này mới thấp giọng cười một tiếng. Xin lỗi nhé, cái này em tạm thời giữ hộ chị. Anh xách túi đồ ăn trên tay. Vậy em về trước đây, lát nữa tới sẽ gọi điện cho chị. Hai người đi về hướng hai hướng khác nhau. Sư Nhạc đi được nửa đường bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bóng lưng của Thích Yến, sau đó nhìn túi sữa và bánh mì trên tay. Đôi mắt cô hơi cong lên, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Sư Nhạc đến giờ, người tổ chức sự kiện ở đây chỉ cần xác nhận trang bị theo thiết bị cô cần và thứ tự xuất hiện, đồng thời kêu cô kiểm tra micro và vị trí sân khấu xem có đúng chưa, có thể kết thúc. Vì là người nổi tiếng ở trong trường nên tiết mục của Sư Nhạc được sắp xếp phía sau cùng. Là một trong những tiết mục áp chót, thời gian cũng dư giả rất nhiều. Sau khi kết thúc kiểm tra, Sư Nhạc ngồi trên ghế đầu, Trước sân khấu chờ Thích Yến, người tổ chức sự kiện ngồi bên cạnh cô, vừa xem chạy thử chương trình, vừa tán gẫu. Lâm Lai vốn định nghĩ cách để kêu đàn chị tham gia buổi lễ, nào ngờ lại nhận được giấy đăng ký của chị trước. Người tổ chức sự kiện là một cô nữ sinh năm 2, bởi vì tham gia nhiều hoạt động, nên cũng được xem là khá thân thiết với sư nhạc. Biết rõ nếu không cần thiết thì bàn chị này sẽ có ít tham gia, và những hoạt động không có tính giải trí như vậy. Cũng khá trùng hợp thôi, sư nhạc cất cây đàn guitar, nữ sinh, buổi lễ năm ngoái chị không tham gia, thực sự khá đáng tiếc. Năm ngoái vừa từ Giang Châu về, sư nhạc không có tâm trạng, cô đáp lại một tiếng cười nói, năm nay tham gia rồi đấy, có thể bù đắp chút tiếc nuối nào không? Nói chí lý, cô nữ sinh hỏi, có điều sinh viên năm 3 bình thường phải mời mới đến, chứ ít khi tham gia vào buổi lễ chào đón tân sinh viên. Đàn chị năm 2 không tham gia, sao năm 3 lại tham gia? Điện thoại rung lên, cô cúi đầu mở khóa thì nhìn thấy tin nhắn, năm nay có người quen là sinh viên năm nhất. Lữ sinh chợt hiểu ra, chắc là em trai hay em gái gì trong nhà đúng không? Lúc này Thích Yến nhận được hồi âm, liền gọi điện thoại đến. Sư nhạc nói một tiếng xin lỗi rồi nhận máy. Ở sân trường, đối diện sân khấu. Được, vậy chị ở đấy đợi cậu. Cúp máy xong, cô quay đầu lại nhìn thấy Thích Yến đang đi qua đấy. Anh đã thay quần áo bình thường, một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần ngố sáng màu. Bước chân đang đi về hướng này. Cô im lặng vài giây, sau đó nhướng mày nói, không phải là một người bạn. Cô nữ sinh ngẩn ra vài giây mới hiểu được sư nhạc trả lời câu hỏi ban nãy. Lúc này sư nhạc đã đứng lên, cô nữ sinh cũng đang đứng lên quay đầu lại. Nhìn thấy người đang đến thì hai mắt chợt sáng rực. Đây chẳng phải là chàng trai đẹp được đồn đại trong group năm nay sao? Sư nhạc bình thường không tham gia vào mấy group gì đó, nghe nói như vậy thì có chút mơ hồ, hứng. Cô nữ sinh giải thích, trong group sinh viên năm thứ nhất, vừa khai giảng ngày thứ nhất, đã có người gửi hình của cậu ấy. Có nhiều người còn nén nút chạy đến thao trường để chụp hình cậu ấy, tặng nước, hoa, quả, đồ các thứ. Huấn luyện quân sự là thời điểm sôi nổi nhất của mỗi năm. Năm đó sư nhạc cũng được không ít người tặng nước, mặc dù cô không nhận, nhưng cũng biết đây là một trận chiến không nhỏ. Sư nhạc nhìn Tích Yến đang đi tới, lặng lẽ cười một tiếng rồi nói, lên như vậy. Nghe nói cậu ấy là thủ khoa của tỉnh Giang, tên gì ấy nhỉ, thích gì? Cô nữ sinh không nhớ nổi. Sư nhạc tiếp lời, Thích Yến, à đúng rồi, Thích Yến, mọi người đang đồn bây giờ cậu ấy nở hot boy nổi nhất trường đấy. Sao cậu ấy lại đến sớm vậy nhỉ? Cô nữ sinh nhìn chăm chăm về phía bên đó, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sao em cứ thấy giống như cậu ấy đang nhìn chị vậy? Cô ấy còn chưa nói xong thì cảm giác đã thành sự thật. Cậu sinh viên hot boy này đi thẳng tới đây, nhìn người đẹp bên cạnh cô, nhàn nhạt cười nói, kết thúc chưa? Ôi! Cô nữ sinh trợn mắt há mồm, không dám nói chuyện. Mọi người đã từng nhìn thấy rất nhiều bức ảnh của Thích Yến trong group, nhưng bất luận là tấm nào, cũng không thấy anh cười ôn hòa như vậy. Anh không xa cách thì cũng tỏ ra lịch sự, thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Nói đến mới thấy, hình như hơi hơi giống sư nhạc. Sư nhạc nhìn thì cũng dễ bắt chuyện, nhưng trên thực tế lại rất giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ, nhìn nụ cười của Thích Yến lại rất chân thật, khiến cho người khác dễ dàng rơi vào sự dịu dàng của anh. Chỉ là trong đôi mắt của anh chỉ có mình sư nhạc. Vừa mới kết thúc, sư nhạc đi vòng qua ghế. Giờ đi luôn hả? Thích Yến rất tự nhiên vươn tay giúp cô cầm cây guitar. Ừ, cây guitar này không rẻ, không thể để lại chỗ này. Thấy Thích Yến nhận lấy rồi mang trên vai một cách tự nhiên như vậy, sư nhạc đành phải nuốt xuống những lời nói không cần thiết. Quay đầu nói với nữ sinh đang phát ngốc, vậy bọn chị đi trước nhé, nát nữa gặp. Cô sinh viên hết nhìn Thích Yến rồi lại nhìn sư nhạc, rốt cuộc cũng không nhịn được tò mò. Đàn chị, người bạn mà chị nói là cậu ấy hả? Nghe Thích Yến hơi ngước mắt lên, sư nhạc ừ một tiếng, thản nhiên nói, là cậu ấy đấy. Vừa ra khỏi trường, Thích Yến đưa cho cô một vật gì đó. Sư Nhạc cúi đầu nhìn là một chai nước. Nhìn những ngón tay mảnh khảnh Thích Yến đang mở lắp chai nước, Sư Nhạc đột nhiên có chút xuất thần, chợt nhớ lời nói của ban nãy của cô nữ sinh. Dạo trước, cô hơi bận nên chỉ đến đó một lần, nhưng không hề thấy ai đưa chai nước cho Thích Yến. Thì là nhiều như vậy sao? Thích Yến không biết Sư Nhạc đang nghĩ gì trong đầu. Thấy cô chần chừ nhận chai nước, anh khẽ cười một tiếng. Lúc nói chuyện ngữ khí còn mang theo chút dỗ dành. Trời lắm lực, mà vừa nãy còn thu chai sữa của chị, là em không đúng, xin lỗi chị nhé. Lời nói của anh chui vào tay trái của Sư Nhạc, rồi thoát ra tay phải. Mãi đến khi uống vào một hớp nước, cô mới chợt phát hiện, lúc nãy suy nghĩ quá nhiều. Liếc nhìn chai nước trong tay, Sư Nhạc cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Đi được mấy bước, bỗng nhiên cô nghe thấy Thích Yến hỏi. Vừa nãy đang nói chuyện về em sao? Ừ, đang bàn tán về cậu. Trên đường đi không có ít người, ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Sư Nhạc khẽ cười, nói cậu đẹp trai, được nhiều người tặng nước. Thì ra Tiểu Yến lại được đón tiếp nồng hậu như vậy. Bước chân của Thích Yến hơi chậm lại. Sau đó anh nói, có mấy người đâu? Hừ, có mấy người tặng nước đâu mà. Đến trước cửa căng tin, Thích Yến bỗng dừng bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn Sư Yến, à Sư Nhạc, đang đứng trước bậc thang, nghiêm túc nói, em chỉ nhận nước của chị thôi. Sư Nhạc rũ mắt, bắt gặp ánh mắt của anh liền có chút sửng sốt, thực ra nhận hay không nhận, nước cũng chẳng liên quan gì tới cô. Chỉ là nghe đến lời này, cô thực sự có chút thỏa mãn, cô hơi cúi đầu xuống, nén cười, vậy là chị không đúng, tặng thiếu phần nước của cậu rồi. Không ngờ Thích Yến lại nghiêm túc gật đầu, cong cong khóe mắt nói, hy vọng lần sau chị sẽ chú ý. Sư Nhạc không nhịn được, đứng thẳng người, bật dậy cười thành tiếng. Làm sao đây nhỉ, khóa huấn luyện quân sự đã kết thúc rồi, chị còn cơ hội để chú ý sao? Sẽ có mà. Thích Yến nhấc bước chân lên bậc thang, cùng cô đứng chung một bậc, ăn cơm trước đã. Ăn cơm ở căng tin xong, Sư Nhạc dùng điện thoại của Thích Yến gọi điện thoại cho Hồ Tử. Hồ Tử đã cao lên không ít, ánh mắt nấp nánh đến kinh người. Vừa được gặp anh trai và Sư Nhạc, cậu bé không khỏi phấn khích. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem là tán gẫu. Cô giáo Nhạc Nhạc, học kỳ nào em cũng đứng nhất lớp. Cô và anh trai đợi em nhé, sau này em cũng muốn lên đại học A. Sư Nhạc cũng bị niềm vui của cậu bé này nhiễm. Vậy cô ở đây đợi em phải cố lên nhé. Hồ Tử hỏi, cô giáo Nhạc Nhạc, cuối tuần em được nghỉ, em có thể gọi điện cho cô thường xuyên không ạ? Được chứ, Sư Nhạc nói. Tìm anh trai của em cũng được, tìm cô cũng được, lúc nào cũng đợi em. Thế thì tốt quá, Sư Hồ Tử nhảy nhót. Bây giờ được nghỉ học là em sẽ giúp cậu làm việc, cố gắng để dành tiền. Đợi em để dành đủ tiền rồi sẽ đến tìm hai người. Sư Nhạc nhớ tới chút tiền mà cậu bé. Trong lòng vừa chua xót lại mềm nhũn. Không sao, xa lắm, với lại em còn nhỏ, đi như vậy không an toàn, đợi cô nghỉ rồi sẽ đến chơi với em, được không? Được ạ. Hồ Tử lập tức đáp, em rõ ràng nói không xa mà. Nghe thấy lời này, Thích Yến cũng bỗng chút cứng ngắc. Anh không ngờ Hồ Tử lại nhớ rõ những lời mình từng nói. Sư Nhạc cũng nhìn về phía anh, nhưng cô không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ chắc trước đây Thích Yến sợ Hồ Tử nhớ nên mới nói như vậy để an ủi cậu bé. Ừ, không xa. Sư Nhạc dỗ cậu bé, vậy đợi cô có chút thời gian sẽ đến tìm em nhé. Ở một mình đừng chạy lung tung đấy, biết không? Em biết rồi ạ. Cúp máy xong, Thích Yến thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi về hướng sân trường. Anh nói, Hồ Tử vẫn còn nhỏ, chị đừng nuông chiều nó quá. Anh biết Sư Nhạc nói được chắc chắn sẽ làm được. Người này thực sự tốt bụng và ấm áp. Sư Nhạc nghe vậy thì bật cười. Thằng bé muốn gặp chị cũng muốn gặp thằng bé. Đây đâu phải là nuông chiều, mà là tương tác. Mọi sự tương tác đều đến từ hai phía. Ánh đèn sân trường rơi xuống gò má cô. Vì phải biểu diễn nên cô trang điểm nhẹ. Nồng mi cũng theo nụ cười của cô khẽ rung lên. Thích Yến không dám hít thở quá mạnh. Chị nói đúng. Lúc này trên sân trường đã ngồi không ít người. Thích Yến chỉ về một phương hướng nói, lớp bọn em ngồi ở đây, cách sân khấu cũng khá gần, là một vị trí không tệ. Thích Yến nói tiếp, em ngồi ở gần ghế cuối ngoài cùng bên phải. Sư Nhạc ăn no Lên lúc này có chút lười biếng. Nghe anh nói như vậy thì cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lời phản bác, ok, chị nhớ rồi. Thích Yến nghe giọng điệu này của cô thì biết cô chưa hiểu ý mình. Có điều sắp bước lên sân trường. Lúc này không thể so với vừa nãy. Người không nhận phận sự như anh, không thể theo vào hậu trường. Anh hạ cây đàn guitar xuống, đưa bằng tay, hai tay, tới trước mặt sư nhạc. Ý của em là nếu bài hát của chị đã dành cho em, vậy nát nữa nhớ phải tìm em. Sư nhạc nhận cây đàn guitar, đeo guitar bên lưng, mày lấy chai nước không chòng chọc vào. Phải anh, ngang ngược, thực sự ở đây có nhiều tân sinh viên lắm đấy. Thích Yến ghé gậy, lắc đầu, nhận lấy chai nước rồi cầm trên tay. Đã là bài hát dành cho em thì ngang ngược tí có sao? Biết rồi. Sư nhạc quay đầu, nhớ kỹ vị trí của anh. Sẽ nhìn cậu hát, đưa mắt nhìn sư nhạc, bước vào sân khấu xong. Thích Yến chậm rãi xoay người, ném cái chai vào thùng rác, rồi chạy đến vị trí của lớp mình. Dương Duy Đông thấy bạn cùng phòng quay lại, liền đưa cho anh một tờ danh sách các tiết mục. Thấy biểu cảm của anh thì có chút tò mò, có chuyện gì mà vui dữ vậy? Cảm ơn. Thích Yến ngồi xuống, tìm thứ tự xuất hiện của sư nhạc trên tờ danh sách. Đầu ngón tay của anh dừng lại cái tên cô. Cuộc sống mới tươi đẹp, bắt đầu lên hưng phấn thôi. Buổi lễ chào đón tân sinh viên diễn ra vào đúng ngày kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Đó không phải là sự khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp ở trường đại học sao? Dương Duy Đông tưởng cậu nói ý này, bèn gật đầu tán thành. Đúng lúc này bên cạnh Thích Yến bỗng xuất hiện thêm hai cái bóng. Bạn học Thích Yến, đối với tình huống này Dương Duy Đông cũng không mấy xa lạ. Cậu ấy ồ một tiếng trêu chọc. Thích Yến đặt tờ giấy danh sách lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn bên cạnh thêm hai cô gái. Có chuyện gì không? Một trong hai cô gái đỏ mặt nói, bọn tớ ở lớp thiết kế đồ họa kế bên, muốn làm quen một chút, không biết là cậu có thể tiện trao đổi cách thức liên lạc không nhỉ? Thích Yến thật xin lỗi được không tiện. Hai cô gái dường như không hề bất ngờ với kết quả này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nói, không sao, hai lớp chúng ta cũng có nhiều tiết học chung với nhau, sau này làm quen cũng được, bye bye. Hai cô gái vừa đi xa, Dương Duy Đông khều khều vai Thích Yến. Cái người mà có chiều cao nhỉnh hơn một chút ấy, mấy hôm trước tớ còn nghe bọn họ bàn tán, hình như là hoa khôi của lớp thiết kế đồ họa. Cậu không thấy tiếc sao? Thích Yến lắc đầu không trả lời. Dương Duy Đông thấy anh lại cúi đầu nhìn danh sách tiết mục, cũng không biết trên đó có gì hay. Cậu ấy tiếp tục khuyên nhủ, cậu không định yêu đương trong trường đại học à? Nghe bảo qua năm nhất mà không thoát ế là không có cơ hội đâu đấy. Thích Yến khẽ ừ một tiếng, vậy à, Dương Duy Đông, chứ sao, cho nên cậu đừng bày ra thái độ xa lánh, lữ sắc như vậy nữa. Cậu chấm được em nào thì cứ yêu đương thử đi. Như cái cô vừa lấy, sau này đi học chung cũng không phải là không có cơ hội, người ta đã mở lời tới bước đó rồi mà. Thích Yến nhàn nhạt nói, không muốn. Dương Duy Đông, tại sao không đẹp à? Thích Yến không để ý. Được rồi, xem như cậu lợi hại. Đêm hội nhanh chóng bắt đầu. Thích Yến cũng không mấy hứng thú những chương trình kiểu này. Chỉ đến khi tiết mục của lớp bọn anh mới ngẩng đầu lên cùng mọi người cổ vũ. Những thời gian khác anh đều dành để nói chuyện với sư nhạc trong lúc cô chưa lên sân khấu. Bài chị Linh hát là bài hát lần trước cùng em ngắm hoàng hôn sao? Anh nhìn thấy tên bài hát là Nguyện Mạn. Vì sư nhạc nói là có thể tìm được nên lúc anh quay về anh đã tìm bài hát này. Trong khoảng thời gian không có sư nhạc, anh đều nghe nó. Còn có cái bài giống như bạn mà hôm đó cô hát ở trường tiểu học Sư Bình, anh đã nén ghi âm lại. Giống như nhặt được bảo bối vậy. Phát hết lần này đến lần khác, nghe giọng hát của cô để vượt qua những ngày khó khăn. Chỉ là bài hát Nguyện Mạn này cho dù nghe người khác hát thế nào đi nữa cũng không thể rung động như lúc nghe cô thấp giọng ngâm nga trên ngọn đồi hôm đó. Cô khuấy động thế giới của anh, khiến cho anh không ngớt kinh ngạc. Kể từ giây phút đó sẽ không có một ai thu hút được sự chú ý của anh hơn cô. Sư nhạc hồi âm rất nhanh, đúng vậy, mang giấc mơ của cậu về lại Dư Bình. Tiểu Yến, cùng nhau cố gắng nhé. Dường như mỗi ngày anh lại thích thêm cô một chút, đặc biệt là khi thích còn có thể gần gũi cô như vậy. Anh đang cố gắng chạy đến bên cạnh cô, nhưng lại không hy vọng cô cũng chạy về hướng mình, vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Thinh Yến nghĩ chỉ cần cô quay đầu lại, anh có thể làm tất cả để chạy đến cạnh cô. Thích Yến, cho cậu xem cách này. Dương Duy Đông đưa điện thoại tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thích Yến. Video của bạn cậu. Thích Yến đưa mắt nhìn, là video biểu diễn của sư nhạc thời gian biểu diễn là buổi lễ chào đón tân sinh viên năm trước. Lần đó cô cũng vừa hát đàn vừa hát. Xem ở đâu vậy? Trong group sinh viên năm thứ nhất. Nghe nói tối nay cũng có tiết mục của cô ấy. Dương Duy lật tờ danh sách ra xem. Đúng, là tiết mục thứ hai từ giới đèn. Sắp đến rồi, cậu nhìn thấy chưa? Ừ, đã nhìn đâu như vậy, nãy giờ vẫn đang ngắm. Cô ấy tên là Sư Nhạc. Hôm đó cậu chẳng còn nói tên cô ấy cho tớ biết gì cả. Dương Duy Đông vẫn đang dán mắt vào điện thoại. Xinh thật. Cô ấy đẹp không? Dương Duy Đông có chút sửng sốt, trên mặt bay ra biểu cảm. Cậu nói chuyện đúng là phí đời. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Cô ấy lúc nào hoa khôi đấy. Cô ấy biết, cậu có biết, vì hôm nay có tiết mục của cô ấy mà bao nhiêu khóa đổ xô đến đây không? Thích Yến chăm chú nhìn người đang yên tĩnh hát ca trong điện thoại, ánh mắt chợt tối sầm lại. Lúc này cũng vừa mới đến tiết mục của sư nhạc. Thích Yến lập tức ngào ngào lên, tiện thể khóa điện thoại của Dương Duy Đông lại. Khoảnh khắc sư nhạc bước lên sân khấu, cả sân trường đều rộn rã tiếng huýt sáo. Cô bình tĩnh ngồi xuống chỉnh micro, sau đó ôm đàn guitar nhìn xuống sân khấu. Lúc này sân trường chỉ còn lại ánh đèn của sân khấu